Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh ra, rồi khẽ ho một tiếng để hắng giọng. À, là về việc này sao? Để cho thầy giáo xem qua một chút. Anh cúi thấp đầu, gương mặt anh gần như muốn áp vào trên gương mặt của cô rồi. Chẳng phải là ở chỗ này đã nói rồi sao? Lịch sử triết học châu bắt đầu từ triết học Hy Lạp. Ngón tay Lục Phóng chạm vào cô, rồi sau đó nhẹ nhàng trượt lên xuống bên dưới, vừa vặn chỉ đúng vào hàng chữ màu đen in trên trang sách. Thật vậy ư? Em cũng đã nhìn thấy rồi nha. Thầy giáo, em hiểu rồi. Vậy còn nền văn hóa châu Âu thì được khởi nguồn từ bao giờ vậy? Lưu Tô thật sự có vẻ như là nghiện hỏi thầy. Cô chớp chớp cặp mắt xinh đẹp nhìn anh thật là chăm chú. Cũng càng ngày càng ghé sát vào anh hơn. Lục Phóng có cảm giác cổ họng của mình đã sắp bắt lửa. Toàn thân anh cũng nóng rực lên. Giọng nói lúc này đã trở nên gấp gáp. Về vấn đề này thì... Không thể để cho cô nhóc này tiếp tục hỏi thêm nữa. Anh tuyệt không muốn cùng cô nghiên cứu cái gọi là lịch sử triết học châu Âu kia. Nhưng anh rất có hứng thú, muốn cùng cô nghiên cứu về những bí mật trong khuê phòng ở Trung Quốc đầy uyên bác để thêm hiểu sâu một chút nữa. Không biết từ lúc nào, bàn tay của Lục Phóng đã vòng qua bên hông của Lưu Tô, thoải mái phủ lên da thịt trần trụi trên bờ eo cong của cô đang để lộ ra bên ngoài. Bàn tay anh nóng bỏng giống như là có lửa. Lưu Tô chợt trùng mình, cảm giác được trên da thịt của anh đã nổi lên một tầng da gà. Cô không sao kiềm chế được bản thân, cơ thể đã nhẹ nhàng run rẩy, vành tay hồng hồng giống như ngọc san hô cũng đã bị môi lưỡi mềm mại của Lục Phóng ngậm lấy. Tô Tô à, thầy không biết nền văn hóa châu Âu khởi nguồn từ khi nào, nhưng thầy lại biết. Thầy biết cái gì? Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào trong tay cô, khiến cả người nơi cô đã trở nên mềm nhũn. Môi của anh ngậm lấy vành tay tinh xảo hồng hồng của cô, nhẹ nhàng mà hôn một cái. Lưu Tô chỉ cảm thấy trong lòng ngực đè nén khó chịu. Cô sắp không sao hít thở nổi được nữa rồi. Giọng nói của Lục Phóng chợt vang lên, âm thanh khàn khàn trầm thấp kia tự như đang đầu độc cô vậy. Thầy lại biết rất rõ vị trí khởi nguồn cho cảm xúc sung sướng của Tô Tô nằm ở chỗ nào đó. Lục Phóng nói xong đột nhiên cười xấu xa, cánh môi mỏng liền nhích lên, nở ra một nụ cười đẹp mê hồn. Rất nhanh, anh liền nghiêng người đè cô ở trên ghế sofa. Bộ đồng phục học sinh ngắn ngủn, bên trên chỉ vừa che kín bộ ngực, ở bên dưới chỉ vừa che đủ ngang mông đã bị anh kéo lên. Lưu Tô hoàn toàn không biết anh đã cởi nội y của cô từ lúc nào. Cô chỉ cảm thấy trước ngực mình chợt lạnh, sau đó đỉnh nhọn mềm mại kia đang vành lên, cũng đã bị cặp môi nóng bỏng của anh hôn lên một cách mạnh mẽ. Lập tức Lưu Tô không có cách nào khống chế nổi, bật lên một tiếng rên rỉ, cả người cô cũng đã mềm thành một vũng nước xuân. Cánh tay của cô yếu ớt rũ xuống trên ghế salon, bộ ngực đẫy đà cũng không có cách nào kiềm chế được nữa, liền ưỡn lên, thân thể mềm mại giống như là dây cung được kéo căng. Cô vốn không hề ngượng ngùng trong việc này, giờ phút này lại cảm thấy càng thêm vui vẻ, không một chút đè nén bật lên tiếng kêu. Lục Phóng cũng hiểu thấu đáo đối với mỗi tấc thân thể của cô. Cô thích hôn anh ở chỗ nào, không thích nơi nào, anh đều hiểu rõ. Nơi này đương nhiên là khởi nguồn khoái cảm của cô. Hơn nữa mỗi lần Lục Phóng hôn lên ngực cô, anh đều rất cẩn thận và vô cùng dịu dàng, chỉ sợ sẽ làm cho cô bị thương. Dưới ánh đèn sáng người, có thể nhận ra hai đóa nhị hoa đang kẽ run rẩy, làm người ta càng nhìn càng cảm thấy hoa mắt. Lô Tô kẽ thở hồn hển, kẽ nhắm hai mắt lại mơ màng, từ khóe miệng kẽ nhích lên hơi thở mùi hương đàn tỏa ra. Lục Phóng cũng vô cùng thỏa mãn. Anh ngừng lại một chút, rồi sau đó bàn tay anh ôm trọn nơi mềm mại của cô, vừa nhẹ nhàng vuốt ve, vừa ghé vào bên tay cô nói ra những lời khiêu khích. Có học sinh nào lại to gan như vậy hay không hả? Lại còn dám công khai quyến rũ thầy giáo của mình chứ? Thầy giáo không thích sao? Lưu Tô trừng cặp mắt xinh đẹp liếc nhìn anh một cái. Lục Phóng lật đè người cô xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, một đường mò xuống bên dưới, cho đến khi đụng phải vật cứng rắn như thép nóng bỏng kia. Trong đôi mắt của anh, ngọn lửa tình dục đang lay động, giọng nói khàn khàn khó nhịn. Em thử nhìn nó một chút đi, em sẽ biết ngay thầy giáo có thích hay không hả? Lục Phóng lại lật người đè cô xuống. Đôi mắt đầy quyến rũ của Lưu Tô suýt chút nữa thì chảy ra nước. Anh muốn cô cầm, cô liền ngoan ngoãn cầm. Gò má của Lưu Tô đỏ ửng, giống như một lớp phấn má hồng đánh ở trên gò má của cô vậy. Hơi thở của Lục Phóng bắt đầu trở nên nặng nề. Thân thể của anh căng thẳng dán chặt cọ cọ vào nơi mềm mại ở trên người của Lưu Tô. Một tay của anh đang dao động khắp nơi ở trên người cô, còn một cái tay khác liền cầm tay cô muốn cô chuyển động. Lưu Tô nhìn anh đầy vẻ quyến rũ, động tác trên tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net